Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2532, Bách Hiểu Xanh dòng chính. 36.000 năm đạp phá thần vương, Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là không khỏi tự chủ hơi kinh ngạc, ngắn ngủn 36.000 năm a, theo sinh ra linh trí đến trở thành thần vương. Tốc độ này nhất định quá nhanh, coi như là Diệp Lăng, theo trái đất leo đến hiện tại, vậy cũng vượt qua hơn 1 vạn năm a. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn lưng đeo kỳ ngộ nhưng là rất hiếm thấy. Cái này bát hồ thần vương, bởi bản thể là một vũng hồ lớn, cho nên sinh mệnh lực rất kinh người. Không thiếu mạnh hơn hắn tồn tại, cũng khó mà đánh bại hắn. Có thể nói, hắn một ngày hóa thành bản thể, trong hồ chỉ cần còn lại hạ một giọt thủy, hắn chính là bất tử bất diệt. Không biết nhiều thiếu cái cường giả là chi đau đầu. Tề Phi dừng một chút lại tiếp tục nói, Diệp Lăng con ngươi hơi ba động xuống, không có còn lại phản ứng. Sinh mệnh lực mạnh mẽ, Diệp Lăng căn bản không sợ. Hắn thủ đoạn toàn bộ ra nói, coi như là có mạnh mẽ hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Diệp Lăng có nắm chắc, đưa hắn cho xanh xanh luyện hóa. Hơn nữa, hắn thần niệm thiên phú có thể nói kinh diễm tuyệt luân. Ở sinh mệnh lực mạnh mẽ chống phía dưới, hắn có tinh thông tinh thần công kích cùng một ít thần thông. Thậm chí có thể ở vô hình bên trong, thao túng một ít người yếu tâm trí. Đây cũng chính là hắn đáng sợ chi điểm. Có thể nói, hắn có thể nói vì vô địch cùng cảnh giới một dạng tồn tại. Ở hơn 1.000 năm trước, tam giới xuất hiện một tia thuế biến vết tích. Bát hồ thần vương tham niệm sinh ra. Vì vậy phái ra đại quân chuẩn bị cướp đi tam giới. Nuốt tam giới hạch tâm ngôi sao. Nhưng là, lại bị kiếm thần cùng hồng quân lão tổ ngăn cản. Chẳng qua bát hồ thần vương sau lưng vị kia nhân vật đáng sợ cũng là đứng dậy. Chặn hai đại cự đầu. Nếu như ta không có đoán sai, bát hồ nhất sau bại, phải là thua ở trong tay của ngươi. Tề Phi nói xong, nhìn Diệp Lăng hơi nở nụ cười. Diệp Lăng cũng là không che giấu chút nào. Trực tiếp gật đầu, cái này không có gì tốt che giấu. Đồng thời hắn đã cùng Thiên Cơ Lâu cảm thấy từng tia tâm kinh sợ. Tình báo này tin tức cũng quá tỉ mỉ rõ ràng, căn bản làm cho không người nào pháp phản bác. Trách không được, toàn bộ mênh mông tinh không trong đỉnh cấp đạo thống đều muốn mượn hơi cái chủng tộc này đây. Tình báo nơi tay, thiên hạ ta có. Một câu nói này không chút nào khoa trương. Một cái tình báo có thể tả hữu nhất tràng chiến tranh thắng phụ. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, Bách Hiểu Xanh thiếu gia đã từng đánh rơi ở tam giới bên trong, cùng người chắc cũng là bạn rất thân đi. Nhưng là, đang ở này lúc, Tề Phi một câu nói lại làm cho Diệp Lăng tức thì nổi lên sát cơ. Ong ong ong, cuồn cuộn mênh mông sát cơ trực tiếp đem Tề Phi bao phủ lại. Diệp Lăng trên trán tràn ngập lên u sâm sát khí, theo thì đều chuẩn bị xuất thủ. Hắn chính là rất rõ ràng a, Bách Hiểu Xanh cùng cái này Thiên Cơ nhất tộc đại công tử, nhưng là có huyết hải thâm cừu. Bách Hiểu Xanh sở dĩ trốn tam giới, chính là vì tránh né đại công tử truy sát. Bây giờ, dĩ nhiên có người có thể nhìn thấu Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh quan hệ. Đây chính là đại sự. Ngươi đừng vội, ta không có ác ý. Tề Phi mỉm cười, không chút nào một tia hoảng loạn. Ta là Bách Hiểu Xanh thiếu gia dòng chính, mà ta biết ngươi cũng là Bách Hiểu Xanh thiếu gia đã từng nhắc qua. Nếu không, Thiên Cơ nhất tộc như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không thể nào biết sự tồn tại của ngươi. Vừa nói chuyện, Tề Phi đứng dậy, mà sau một tay giương lên, một đạo lực lượng thình lình đem bốn phía vây lại, chật như nêm cối. Cái này Tề Phi, tu vi cũng là không tầm thường. Đường đường thần vương trung kỳ, nhưng là Diệp Lăng muốn giết hắn. Trong vòng 3 chiêu tuyệt đối có thể chém đầu của hắn. Cho nên, Diệp Lăng cũng không có quá kích hành vi, mà là lạnh lùng nhìn trước mặt Tề Phi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người này rốt cuộc muốn đùa giỡn hoa chiêu gì. Bách Hiểu Xanh thiếu gia đã từng đã phân phó chúng ta. Một ngày gặp ngươi, đối với yêu cầu của ngươi, muốn vô điều kiện phục tùng. Cái này sự tình, toàn bộ thiên cơ nhất tộc, vẻn vẹn có không cao hơn 50 người biết. Cái này 50 người, toàn bộ đều là thiếu gia bí mật tâm phúc. Ngươi có thể yên tâm. Tề Phi lần nữa nhẹ giọng nói đạo. Hắn người ở đâu? Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Người này từ chính mình thành thần lên, sẽ thấy chưa thấy qua hắn. Càng là không được một tia tin tức, nhưng rất là hoài nghi. Thiếu gia bây giờ đang ở một cái bí cảnh trung tiếp thu truyền thừa. Ta cũng đã có 800 năm. Không thấy được hắn. Hắn không liên lạc với ngươi. Là vì an toàn của ngươi. Hy vọng ngươi đừng hiểu lầm thiếu gia là được. Ngươi phải biết. Ta thiên cơ nhất tộc đại thiếu chủ. Đây chính là thủ đoạn tàn nhẫn. Một ngày cho hắn biết ngươi và thiếu gia quan hệ. Coi như ngươi là âm dương đạo cung nhân. Cũng như cũ không được. Tề Phi thản nhiên nói. Tiếp thu truyền thừa. Đây là ta truyền âm lệnh bài. Ngươi cầm. Lấy sau có bất kỳ vấn đề gì. Đều có thể hỏi ta. Bất quá vẫn là bí ẩn một điểm. Đừng làm cho người khác biết. Vừa nói chuyện. Tề Phi trực tiếp ném qua một cái màu tím bằng gỗ lệnh bài. Lệnh bài kia chi lên. Lóe ra từng sợi tử kim ánh sáng. Tản ra bao la phong cách cổ xưa khí độ. Người thực sự là Bách Hiểu Xanh dòng chính. Diệp Lăng đem lệnh bài giữ tại tay lên, ngẩng đầu nhìn Tề Phi hỏi, đến bây giờ ngươi còn chưa tin ta? Nếu như ta không phải, ngươi đã bị ta thiên cơ lâu cường giả cho trấn áp. Ngươi cảm thấy, một cái thần vương mà thôi, có thể từ nơi này thiên cơ lâu trong đi ra ngoài. Nói xong, Tề Phi lắc đầu nở nụ cười. Kháo, Diệp Lăng trực tiếp thu hồi lệnh bài. Hướng Tề Phi khoa tay múa chân hạ trung chỉ. Đúng rồi, đem ngàn vạn thần tinh trả lại cho ta. Lập tức Diệp Lăng đứng dậy. Hướng Tề Phi đưa tay nói đạo. Đều là người mình. Cái này 10 triệu tin tức phí. Cũng không thể còn hỏi chính mình đòi đi. Nếu không, vậy còn nói cái gì người một nhà a? Xin lỗi, làm ăn là làm ăn. Giao tình là giao tình. Nhưng là sau một khắc. Tề Phi cũng là cười hắc hắc lắc đầu. Bầu không khí thật sự là rất xấu hổ. Diệp Lăng cái trán trên. Lên. Cũng là trong nháy mắt leo lên ba đạo hắc tuyến. Ni đại gia. Cái này chính là mình người. Diệp Lăng nhãn đều xanh biếc. Chửi lên. Đây chính là 10 triệu a. Mặc dù nói hắn giá trị con người xa xỉ. Nhưng là ném ra nhiều như vậy thần tinh. Hắn cũng không nỡ a. Chủ yếu là người này đạo tin tức đã đi qua thiên cơ lâu. Ta muốn là không để cho ngươi muốn một ngàn này vạn. Ta đây phải chính mình đi vào trong thiếp. Thật sự nói, ta cũng là cái châu chấu a. Đừng xem nhảy nhót thật cao. Nhưng là cả người không có mấy lượng nhục thân. Ngươi chính là xuất gia ba. Lấy về sau. Lấy sau ngươi nếu như lại cần gì tình báo. Ta cam đoan không lấy một xu. Tề Phi vội vã lại cười hắc hắc nói đạo. Diệp Lăng rũ cái khuôn mặt. Trừng mắt Tề Phi hừ một tiếng. Cái kia bát hồ thần vương tu vi thế nào? Sao huyệt ở đâu? Diệp Lăng cắn răng hỏi. Lúc này đây. Tề Phi nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Ngươi làm cái gì? Ngươi có thể đừng nói cho ta. Ngươi muốn đi tìm cái kia bát hồ thần vương phiền phức. Ta có thể nói cho ngươi biết a, ngươi bây giờ có thể không phải của hắn đối thủ, đi chính là chịu chết. Tề Phi hơi biến sắc mặt, vội vã hướng Diệp Lăng nói đạo, ngươi coi khinh ta. Diệp Lăng thanh âm trầm thấp, thần sắc dữ tợn, bị người khác xem nhẹ a, lòng tự trọng chịu đả kích a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.